Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Lăng Ngọc và Thải Hoàn vừa vòng qua rừng trúc, đã thấy Thẩm Sơ Ngưng đẩy người ta ngã rúi rụi xuống đất. Ta giật mình, cúi đầu nhìn công tử yếu đuối như liễu rủ bên chân mình. Không phải Dương Trầm thì còn ai vào đây? Nam nhân dưới chân ta run rẩy. Đàm Mỗ tuy bất tài, nhưng gia đình dù sao cũng là giàu nhất Tấn Châu. Ngày ngày người đến hỏi cưới không đếm xuể. Vậy mà Đàm Mỗ vẫn gạt bỏ mọi lời bàn tán để đến Thẩm gia dạm sính lễ. Chỉ là không biết rốt cuộc ta đã làm gì không phải khiến Sơ Ngưng muội muội bất mãn. Còn Thẩm Sơ Ngưng lúc này hoàn toàn không ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Trái lại vênh mặt lên. Hừ. Còn dám nói à, chỉ là một lũ thương nhân hèn hạ. Đến sách giày cho thái tử cũng không xứng. Thái tử, nghe thấy hai chữ này, nam nhân dưới chân ta run rẩy càng dữ rồi. Thải Hoàn kéo tay áo ta. Tiểu thư, người xem phải làm thế nào mới ổn. Biểu thiếu gia sắp khóc đến nơi rồi kìa. Đâu phải sắp khóc, rõ ràng là sắp băm vằm người ta rồi ấy chứ. Ta nào muốn xen vào chuyện này. Chỉ hận không thể quay người bỏ chạy ngay lập tức. Ai ngờ vừa nhấc chân đã bị nam nhân dưới đất túm chặt lấy cổ chân. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước. Để nhị muội chê cười rồi. Ai thèm xem trò cười của ngươi chứ. Mau buông tay ra cho ta đi. Thấy hắn vẫn không buông, ta đành nháy mắt ra hiệu cho Thải Hoàn. Thải Hoàn, mau đỡ biểu thiếu ra dậy. Thải Hoàn nghe vậy lập tức tiến lên, nhưng còn chưa chạm vào tay áo trắng kia, nam nhân đã nhanh tay thu về, tự mình đứng dậy. Thẩm Sơ Ngưng thấy ta đến, lập tức cười khẩy, nhị muội đến đúng lúc lắm, vừa hay biểu thiếu gia tâm đầu ý hợp của muội ở đây. Chỉ bằng muội bày tỏ lòng mình luôn đi, để ta còn tống khứ được cái thứ cao gián phiền phức này. Ta giật mình. Nàng ta đang nói linh tinh gì vậy? Mà lời nói này của nàng ta quả nhiên khiến nam nhân kia quay đầu nhìn ta, chống lại ánh mắt dò xét và nghi ngờ của hắn. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ thật biết nói đùa. Là tổ mẫu sai Lăng Ngọc gọi muội đến chọn kịch bản, ai ngờ lại gặp tỷ tỷ và biểu ca đang nói chuyện. Hai người cứ tiếp tục, muội xin phép không làm phiền nữa. Ai ngờ ta vừa dứt lời, Lăng Ngọc bên cạnh đã lên tiếng. Dù sao hai vị tiểu thư cũng vừa khéo ở đây, chi bằng cùng nhau chọn kịch bản đi. Lão phu nhân chỉ chọn có một vở, hiện giờ vẫn còn thừa hai cái. Thẩm Sơ Ngưng bèn trợn mắt khinh khỉnh. Kịch bản gì chứ, bổn tiểu thư bận rộn lắm. Bọn vai phụ các ngươi tự chơi đi. Thải Điệp, chuẩn bị kiệu, xem mặt trời thế này chắc còn kịp đến Thiên Địa Lâu nghe hát. Thấy Thẩm Sơ Ngưng định rời đi, ta vội kéo Thải Hoàn định quay người, ai dè chưa đi được hai bước đã bị gọi giật lại. Nhị muội muội dừng bước. Ta giật mình run nhẹ, nhưng không dám ngoảnh đầu. Biểu ca có việc gì sao? Nam nhân phía sau im lặng một lát rồi ôn tồn lên tiếng. Nhị muội muội chẳng phải đến chọn kịch bản sao? Vừa khéo gánh hát này là ta mang từ Tấn Châu đến. Hay là ta dẫn muội đi tìm ban chủ chọn nhé. Muội không biết đó thôi. Ban chủ này có đầy kịch bản quý hiếm giấu kín đấy. Lăng Ngọc, bên chỗ tổ mẫu, ta vừa định gọi Linh Ngọc đến giải vây. Ai ngờ nàng ta lại lùi phát mấy bước, trốn ngay sau lưng Dương Trầm. Rồi ta thấy Dương Trầm ngước mắt nhìn muội, mỉm cười ôn hòa. Nhị muội muội, mời, ta bị hắn ép buộc đi về phía trước. Thải Hoàn vừa nhìn ta vừa nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Tiểu thư, sao nô tỳ thấy người không được tự nhiên cho lắm? Không, có gì, tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự có ý gì với biểu thiếu gia sao? Im miệng, mấy người đi đến gian chứa đồ tạp hóa ở hậu viện. Ta vừa bước vào thì cánh cửa sau lưng liền bị đóng sập lại. Thải Hoàn, cách chương.